cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 136. Tuy rằng hậu trường là nơi không có ai giám sát, nhưng mà coi như ông trời có mắt, vừa lúc camera ở hậu trường quay lại rất rõ kẻ trộm là iPad liên kết với máy chiếu video được chiếu phóng to trên tường. Vân Thiên Lâm bấm vài cái, cuối cùng hình ảnh ngưng lại đúng trọng điểm. Mọi người vừa nhìn thấy kinh hô lên, không thể tin vào mắt mình được. Như mọi người vừa nhìn thấy, tên ăn trộm cuối cùng là cô ta. Vân Thiên Lâm xoay người nói với mọi người, tay chỉ về cô gái ấy, mọi người nhanh lùi sang một bên, chỉ còn lại mỗi một người đứng tại chỗ. Bạch Hiểu Nguyệt kỳ quái nhìn cậu ta, cô không nghĩ tới thế nhưng lại là cậu ta lấy đôi bông hoa tai, trợ trí của Anna, Cindy. Chính cậu ta mới là kẻ chân chính ăn trộm, lại còn đổ lỗi cho cô mới là kẻ ăn trộm. Người ta phòng kẻ trộm bên ngoài chứ chẳng ai phòng trộm bên trong, thiếu chút nữa tôi bị cậu lừa gạt rồi, cậu lừa tôi hay lắm đó. Anna không thể tưởng tượng được nhìn trợ lý của mình, rốt cuộc chuyện là như thế nào. Này, video này là giả, thật sự không phải như thế. Chị Anna, thật sự không phải em, đây là Vân Thiếu muốn giúp người phụ nữ của mình xóa tội trạng ăn cắp nên mới lập kế hoạch đổ tội cho em, thật sự không phải là em. Cindy luống cuống, tại sao lại như vậy, cậu rõ ràng. Hiện tại Anna cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện là như thế nào, tốt lắm, như thế nào chính trợ lý của mình lại biến thành kẻ trộm ăn cắp lấy đôi hoa tai của cô, hình ảnh giám sát trên màn hình rõ ràng, cái video này không thể làm giả được. Tôi không lợi hại đến mức một tay che trời, thời gian ngắn như vậy sao có thể làm giả video đến mức hoàn hảo thế này. Cậu hẳn là không nghĩ tới, thời điểm mình cầm hoa tai ra ngoài vừa lúc camera chụp lại được. Cậu còn gì để nói nữa không? Vân Thiên Lâm nói, Cindy gào thét, chỉ là một cái video, không thể nói lên được điều gì cả. Tôi không thể đeo hoa tai được sao? Được thôi, nhưng tại sao lúc ấy cậu lại hoảng loạn đến vậy? Tôi, Cindy không còn lời gì để nói, lúc ấy mọi người ở đó đều vội vàng, cậu còn tưởng rằng lúc đó là thời cơ tốt nhất. Thời điểm cậu lấy đi đôi hoa tai đó, vừa may lại gặp thấy một thực tập sinh, Cindy nhanh chóng nghĩ đổ tội thay cho cô ta. Dù sao cô ta chỉ là một thực tập sinh nhỏ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề lớn lắm. Chỉ cần cậu chắc chắn cô ta bước ra khỏi hậu trường thì tội danh liền gán cho cô ta. Cậu không nghĩ tới thực tập sinh nhỏ này lại chính là Vân Phu Nhân trong truyền thuyết. Nhìn bộ dáng của cô ta có điểm nào là giống Vân Phu Nhân chứ? Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ rồi, cậu phải làm gì bây giờ? Xin đi, tôi cho cậu một cơ hội để giải thích. Anna chưa bao giờ thấy chính mình mất mặt như ngày hôm nay, cho tới nay cô đều là một người cao cao tại thượng, mặt chỉ có thể nhìn lên trời, không thể cúi xuống đất, nay hiện tại lại bị chính người trợ lý của mình ăn cắp đồ của mình, rồi lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Chuyện này không biết sẽ bị giới báo chí múa bút thế nào. Nói không chừng, bọn họ còn có thể bịa đặt người mẫu khi dễ thực tập sinh, vừa ăn cướp vừa la làng vu hãm tội danh ăn trộm trang sức cho một cô gái nhỏ không quyền thế, mạnh mẽ lúc soát người ta. Nghĩ tới đó là cô lại đau đầu, bao nhiêu công sức cô đầu tư hình tượng trước mặt công chúng bao lâu nay, nay lại bị người trợ lý của mình phá thành công dã tràng. Cậu ta hại cô trở thành như thế nào thì cô nhất quyết sẽ làm cho cậu trở thành như thế đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Anna, thật sự là không phải em cố ý, em có nỗi khổ riêng. Chị Anna, xin chị tha thứ cho em lần này được không, em không dám tái phạm nữa. Cindy thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, sự tình đã bại lộ, đành phải quỳ xuống đất xin tha tội, nhưng Anna rất nhẫn tâm, cậu chỉ hy vọng cô ta không truy cứu trách nhiệm hình sự với cậu. Cậu không thể ngồi tù được, nhà cậu còn có một đứa em trai đang nằm ở bệnh viện chờ chi phí phẫu thuật thuốc men, cậu không thể để mình xảy ra chuyện được. Cách chương.